Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, kinh ngạc, Liễu Thanh Thanh ở Lâm Hiên thần mộc chi tâm gia trì phía dưới. Lực lượng tăng lên trên diện rộng, thúc đẩy thần linh thụ uy lực lập tức thì đề thăng mấy cái đẳng cấp, trở nên to lớn mấy lần, lực lượng lập tức thì đề thăng không ít, nhất là thanh đế phụ thể hiệu quả. Để cho Liễu Thanh Thanh lực khống chế tăng lên trên diện rộng. Đây là vừa rồi cây kia cây, Trương giật ánh mắt trường. Nhưng vẫn là kiên trì xông lên. Hắn là không có khả năng lui lại. Lui lại thì không có bất kỳ đường lui. Nếu như nắm Lâm Hiên, không riêng có thể bắt đi Lâm Hiên, vẫn có thể uy hiếp bọn họ phóng bản thân ra ngoài. Linh Vương Kỳ tu vi nặng nề mà chào đón. Một cổ hủy thiên diệt địa lực đụng tới. Ầm ầm một tiếng, đập tới rễ cây trực tiếp nổ tung, chỉ là để cho hắn dừng lại không đến một cái hô hấp thời gian. Cứ tiếp tục đi bên này xông lại, chỉ là cái này một cái hô hấp thời gian, thì đầy đủ người chung quanh hành động. Bộ phi vân bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, đều bộc phát ra giữ tại lực lượng, đi Trương giật bên này xông lại. Lâm Thần Vân cùng Long Tinh Vân đều liên tục liên thủ. Lấy lôi đình chi thế vây quanh mà đến. Lần này bọn họ triệt để bộc phát ra. Đi. Lâm Hiên nhanh chóng ôm lấy Liễu Thanh Thanh liền hướng bên cạnh tránh đi. Mới vừa bay đi không bao lâu, thì đưa tới kịch liệt tiếng nổ mạnh. Linh Vương Kỳ cường giả xuất thủ nhất định bất phàm. Bọn họ những thứ này tu vi tương đối thấp, nếu như bị lan đến gần, vậy coi như là muốn mệnh. Đang điên cuồng chống lại một hồi lâu phía sau, Trường giật rốt cục ở một tiếng gào thét phía dưới, từ không trung bị đập xuống phía dưới, dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Nếu không phải là Thanh Thành Sơn bị đầy trận pháp, sớm đã bị bọn họ công kích bắn cho thành đáy bằng. Nhưng tình huống bây giờ đồng dạng là không tốt lắm, Thanh Thành Sơn đều tan vỡ không ít, thoạt nhìn rất thê thảm. Xem ra, cuối cùng chúng ta vẫn là chèn trong tay các ngươi. Trường giật trên mặt lộ ra không cam chịu biểu tình, phẫn nộ cùng hối hận hiện lên trong mắt, trong đó càng là hung hăng nhìn Lâm Hiên bên này. Nếu không phải là Lâm Hiên mang về tin tức này, bọn họ làm sao sẽ biến thành kết cục này? Yên tâm đi, người không có bất kỳ di ngôn có thể nói. Lâm Thần Vân không chút do dự lấy ra trường côn thì hung hăng đập xuống. Ở một khắc cuối cùng, Trương giật trong mắt tràn ngập sợ hãi còn có không cam chịu. Nhưng hắn hiện tại không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể thống khổ nằm tại chỗ. Ta không cam lòng, kèm theo hét thảm một tiếng phía dưới, Trương giật bị Lâm Thần Vân một côn đập chết. Chủ nhà họ Trương cứ như vậy chết, còn lại trưởng lão thì dễ làm nhiều. Chỉ cần phái ra một Linh Vương Kỳ cường giả thì đơn giản giải quyết hết. Hư Linh Kỳ ở Linh Vương Kỳ cường giả trước mặt, chính là một con run dế. Cuối cùng kết thúc, Lâm Hiên chứng kiến Trương giật thi thể lúc rốt cục thở phào. Nếu như bọn họ không hề gấp trở về nói, vậy trong này hậu quả khó mà lường được. Nếu như Trương giật ở sau lưng đâm một đao, đó thật đúng là xong đời. Kháng ma liên minh thì đơn giản tan vỡ. Lần này thực sự là nhờ có Lâm Hiên, nếu không chúng ta thật sẽ gặp phải ám toán. Không nghĩ tới Trương gia là nội gián, trước đó sắp xếp giống như vậy, nguyên lai đã sớm đem chúng ta cho ra bán. Bộ phi vân hung tợn chửi một câu, nội tâm phẫn nộ vẫn là không thể thở bình thường lại. Lần này không phải Lâm Hiên gấp trở về kịp thời báo cáo, lúc đó tạo thành tổn thất bao lớn. Vừa rồi ta còn hoài nghi ngươi, hiện tại xem ra là lo ngại. Khó trách ngươi sẽ liều lĩnh xông vào, thực sự là đa tạ ngươi. Chủ nhà họ Trần Trần Bình Long cười cười, hắn là khó nhất là nội gián, Thanh Thành Sơn đều là hắn, nếu như hắn là nội gián, đã sớm đem trận pháp cho quan, hà tất bảo hộ bọn họ lâu như vậy. Các ngươi hoài nghi ta rất bình thường, ở nơi này thời kỳ mấu chốt, tùy ý hoài nghi nói, sẽ có thể xuất hiện bên trong phân liệt. Ban đầu chúng ta kháng ma liên minh lực lượng yếu, nếu như giảm thiểu xuống phía dưới, chỉ sợ là hơn nữa khó khăn. Bây giờ là giảm bớt một chút lực lượng, chí ít không hề nội gián. Lâm Hiên cười nói với bọn họ. Cha, tin tức này là Hài Nhi vừa may chạy về Lâm gia lúc Lâm trưởng lão giao cho ta. Bọn họ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cất giữ thủy tinh này thạch. Thành chính là đem trong lúc này quỷ bắt được. Kỳ thực bọn họ là ta vụng trộm phái đi ra ngoài. Không nghĩ tới vẫn bị phát hiện, xem ra nhờ có ngươi mang về. Nếu không, thực sự là đủ phiền phức. Lâm Thần Vân cười cười. Trong lời nói nhưng lại làm cho bọn họ khiếp sợ hạ. Lâm gia chủ, ngươi là trước khi nói đã sớm hoài nghi. Bộ Phi Vân dò hỏi. Đương nhiên, ta đã sớm hoài nghi tờ này giật là nội gián. Chỉ là không có chứng cứ. Bằng không lúc trước, lão tử đã sớm một côn gõ chết hắn. Hắn khi nào còn có thể tại đây vui vẻ. Lâm Thần Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn phải không lo lắng không hề chứng cứ. Tùy ý xuất thủ sẽ đưa tới bên trong xảy ra vấn đề. Đã sớm một bà gõ chết Trương Giật. Nếu như đang không có chứng cứ dưới tình huống. Đem Trương Giật đập chết. Trong lúc này bộ phận nhất định sẽ nghĩ Lâm Thần Vân có phải hay không nội gián. Thậm chí không biết khi nào sẽ đến phiên mình. Ai? Xem ra Lâm gia chủ quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Chúng ta cũng không nhìn ra được. Bộ Phi Vân bọn họ lắc đầu. Nơi nào có thể nhìn ra được cái gì? Suy nghĩ kỹ một chút, Trương Giật làm được cẩn thận. Nên đưa tiễn. Nên liều mạng thời dã liều mạng. Vì thế Trương gia vẫn liên lụy không ít đệ tử ưu tú mệnh. Xem ra thành tranh thủ bọn họ tín nhiệm. Điểm ấy hy sinh là tất nhiên. Đối với những người bề trên này mà nói. Những cái được gọi là đệ tử, còn không chính là lợi dụng công cụ, nên dùng thời điểm nên dùng. Vậy bây giờ việc này không nên chậm trễ. Bọn họ vây quanh ở bên ngoài, nhất định là chờ Trương Giật tin tức. Ta đây thì cho bọn hắn tin tức này. Lâm Thần Vân hừ lạnh một tiếng, một cái nhấc lên Trương Giật thi thể thì xông ra. Những người khác đều đuổi kịp. Thanh Thành Sơn bên ngoài, chúng ta chỉ cần phải ở bên ngoài đợi tầm vài ngày. Trương Giật nhất định sẽ làm được rất hoàn mỹ. Đem tiểu tử kia bắt được. Đồng thời hạ điểm ám thủ. Cái này kháng ma liên minh thì sụp đổ. Yến Kinh Vân cười to nói. Bọn họ khi chết sau. Cũng không biết Trương Giật sẽ là nội gián chứ. Vì để bọn họ tín nhiệm. Chúng ta làm thật đúng là quá nhiều. Tốt nhất là như vậy. Như vậy thì không có lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ma Thiên Long ánh mắt lạnh lẽo. Đối với bọn hắn thái độ cũng không hề tốt đẹp gì. Ta không hy vọng tiếp tục làm lỗi xuống phía dưới. Chúng ta thời gian cũng không phải là rất nhiều. Ma Vân Hải bên kia cũng không quá bằng. Chúng ta chạy qua bên này. Thời gian cũng không phải là rất nhiều. Là, ma gia chủ, bọn họ đều liên tục cúi đầu nghe theo. Thậm chí ngay cả Hắc Long tộc gia chủ, đều khách khách khí khí với hắn. Lý do rất đơn giản. Bọn họ đều là tu luyện thiên ma quyết. Nhất định là phải nghe theo Ma Thiên Long nói. Vào lúc này, Lâm Hiên bọn họ đi ra. Trong đó Lâm Thần Vân dẫn theo Trương Giật thi thể bay ra ngoài. Mới vừa chứng kiến Trương Giật thi thể, bọn họ sắc mặt đột biến, trở nên tương đối xấu xí. Bởi vì bọn họ hiểu rõ nguyện vọng thất bại. Bản thân xếp vào đi vào nội gián. Bây giờ bị đoán được đi ra. Hết thảy kế hoạch đều uổng phí. Ta nghĩ xuất hiện loại tình huống này. Nhất định là tiểu quỷ kia gây ra sự tình. Liền một cái tiểu quỷ đều làm không phiền. Các ngươi thật đúng là để cho ta yên tâm a. Ma Thiên Long sắc mặt rất khó nhìn. Trong hai con ngươi lấp lánh nộ hỏa. Ta vẫn đợi ở Ma Vân Hải. Đem tại đây sự tình giao cho các ngươi. Nhưng làm cho ta đập. Cũng đều bị tên tiểu quỷ cho lộng đập. Các ngươi thật là có tiền đồ. Hắn đều không cần hỏi rõ ràng. Nhiều ngày như vậy đều không đem Trương Giật bắt lại. Lâm Hiên đi vào liền ra hiện loại vấn đề này. Chỉ cần không phải kẻ đần độn cũng biết tin tức nhất định là Lâm Hiên mang vào. Ai cũng không nghĩ tới một tên tiểu tử. Sẽ làm bọn họ những lão gia hỏa này kinh ngạc. Thấy hay like FB Thanh Trương, vote convert by, King Killer, hết chương.